Vưu vật nhi hỉ, chương 987, phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy thông báo trên màn hình điện thoại, Nhậm Huyên giật mình, tim đập nhanh hơn lão Tống, thấy sắc mặt cô không ổn, liền ngừng nói, hỏi, sao vậy? Nhậm Huyên mím môi, không sao. Nhậm Huyên nói không sao, lão Tống cũng không hỏi thêm nữa. Tuy hai người là quản lý và nghệ sĩ, cùng hội cùng thuyền, nhưng mối quan hệ của họ cũng chỉ giới hạn trong công việc. Nếu vượt quá mức đó thì sẽ bị cảm xúc chi phối. Một lúc sau, lão Tống lên xe, ngồi ở ghế phụ, Nhậm Huyên dựa vào lưng ghế, mở điện thoại. Trong WeChat là tin nhắn của mẹ Trần. Mẹ Trần, Huyên Huyên, con có rảnh không? Dì muốn nói chuyện với con một chút. Nhìn thấy tin nhắn của mẹ Trần, Nhậm Huyên nín thở, cảm thấy ngột ngạt và áp lực. Thật ra, trước đó mẹ Trần cũng đã từng nhắn tin cho Nhậm Huyên. Hỏi cô và Trần Chiết rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ Trần hỏi rất lịch sự, khéo léo, nhưng giữa những dòng chữ, bà rõ ràng đang nói với Nhậm Huyên rằng bà sẽ không đồng ý mối quan hệ của hai người. Nhậm Huyên nhìn hộp thoại chat của mẹ Trần một lúc, rồi hít một hơi, trả lời, vâng, dì rảnh lúc nào ạ? Mẹ Trần trả lời ngay, tối nay đi, tối nay con đến nhà dì ăn cơm nhé, dì vừa học được hai món mới, muốn cho con nếm thử. Nhậm Huyên, vâng ạ. Nhắn tin với mẹ Trần xong, Nhậm Huyên tắt điện thoại, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Lão Tống ngồi ở ghế phủ, nhìn Nhậm Huyên qua kính chiếu hậu, muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng nhớ đến lời khuyên của Châu Dị hôm qua, liền nuốt xuống. Xe chạy được một đoạn, Nhậm Huyên thu hồi ánh mắt, chủ động nói chuyện với lão Tống. Anh Tống, hôm nay còn hoạt động nào khác không? Lão Tống quay đầu lại. Không còn, em có lịch trình gì à? Nhậm Huyên nói. Anh mua giúp em ít quà. Lão Tống, định tặng quà à? Nhậm Huyên không giấu giếm. Vâng, tối nay em đến nhà. Trần Tổng ăn cơm, nói xong, sợ lão Tống hiểu lầm, Nhậm Huyên lại nói thêm. Mẹ của Trần Chiết vừa nhắn tin cho em, bảo em đến nhà bà ấy ăn tối. Lão Tống nghe vậy, hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh. Được, lão Tống cũng nghe nói về mối quan hệ giữa nhà họ Trần và nhà họ Nhậm. Hàng xóm mấy chục năm, nói cha mẹ hai bên chứng kiến họ lớn lên cũng không ngoa. Trong khoảng thời gian Nhậm Huyên gặp chuyện với người yêu cũ, mẹ Trần đã gửi rất nhiều tin nhắn an ủi cho Nhậm Huyên, sợ cô nghĩ quẩn làm chuyện dại dột. Nhưng bây giờ, khi đi ngang qua một siêu thị nhập khẩu, lão Tống bảo tài xế dừng xe, rồi vào trong mua một số món quà đắt tiền. Nhậm Huyên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chống cằm, ngẩn người nhìn dòng xe cộ tấp nập. Cô không thích Trần Chiết sao? Lần đầu tiên Nhậm Huyên nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của mình dành cho Trần Chiết. Cô là một người trưởng thành, lý trí, có thể lừa người khác, nhưng không thể tự lừa dối mình. Nhưng cũng chính vì cô là người trưởng thành, lý trí, nên khi suy nghĩ về mọi việc, cô càng cẩn thận hơn. Làm người, không phải chỉ cần có tình yêu là đủ. Người ta nói tình yêu có thể vượt qua mọi trở ngại, nhưng nếu thực sự có thể, thì trên đời này sao lại có nhiều người đau khổ vì tình như vậy? Sống trong một xã hội, không thể nào không bị tác động bởi xã hội. Vì vậy, buộc phải cân nhắc đến những yếu tố xã hội. Nếu Trần Chiết thực sự ở bên cô, chưa nói đến việc người đời sẽ nhìn cô thế nào, chỉ riêng việc đối mặt với mẹ Trần thôi cũng đã khó khăn rồi. Ai cũng nói tự do hôn nhân, nhưng có mấy người phụ nữ ly hôn mà không bị xã hội kỳ thị? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là chuyện không liên quan đến mình, nhưng không ít người vẫn sẽ nói, Nhậm Huyên á, đã ly hôn rồi, tôi thấy cô ta không xứng với Trần Chiết. Những lời gièm pha tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại có thể giết người một cách vô hình. Cách chương.